Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226, Lâm Gia mưu phản. Cầu phiếu: Lâm Gia phản nhân vực. Sơ nghe tin tức này lúc, Ngô Vọng đạo tâm cũng là chấn động. Việc này làm sao nghe đều có chút không thích hợp. Nhân vực tổng thể mà nói 10 phần đoàn kết. Các nhà tướng môn lịch sử lâu đời, lại một mực là nhân vực xương cánh tay sống lưng, là nhân vực thủ vệ biên cảnh, bị thế nhân chỗ kính trọng. Tại thần nông bệ hạ dẫn đầu nhân vực dài rằng giặc tuế nguyệt bên trong, nhân vực cao thủ tìm nơi nương tựa thiên cung sự tình ít càng thêm ít. Tướng môn làm phản sự tình càng là chưa hề phát sinh. Đột nhiên nghe nói như vậy tin tức, Tiêu Kiếm đạo nhân phẫn nộ, cũng coi như thường tình. Thị thần thầm nói, Lâm Nộ Hào danh tự này trước đây giống như nghe qua, có chút quen tai. Tùy theo, thị thần nhìn về phía Lâm Tố Khinh, buồn bực nói, người già nhân, cái này tự nhiên không phải. Lâm Tố Khinh vội nói, chỉ là dòng họ giống nhau thôi. Tiêu Kiếm đạo nhân thở dài, liền là kia trước đây vừa lập xuống không nhỏ công lao, tham dự Đông Nam vực một trận chiến. Lâm Kỳ phụ thân, Lâm Nộ Hào. Thị thần mặt lộ vẻ giật mình, sáng suốt không tiếp tục hỏi nhiều. Hắn phản Ngô Vọng tự lẩm bẩm, chậm rãi ngồi về chiếc ghế. Nguyên thần giống như thân ở tinh không, xuất hiện trước mặt một viên màu xám đại thụ. Trên đó mạch lạc cùng cành cây tại bị cấp tốc thắp sáng. Từng cái khả năng, dẫn hướng từng cái kết quả khác nhau. Giờ khắc này, Ngô Vọng tư duy cực độ sôi nổi, đang không ngừng nhảy vọt. Lâm Nộ Hào người này bụng dạ cực sâu. Nếu nói hắn vô duyên vô cớ liền muốn phản nhân vực, Ngô Vọng có phải hay không tin? Hắn hỏi, đạo huynh, trước đây Lâm gia nhưng có bất cứ tin tức gì truyền đến tỉ như nhân hoàng các muốn nhằm vào Lâm gia, vân vân kia đều không có sự tình. Tiêu Kiếm bước nhanh mà đến, mắng, nhân vực trên dưới không chỉ không có nhằm vào qua Lâm gia. Bởi vậy trước Lâm Kỳ bị nhốt Đông Nam vực, Lâm gia toàn lực phối hợp, nhân hoàng các còn đưa không ít ca ngợi, Lâm gia danh vọng càng là tăng mạnh một mảng lớn. Đông có Quý gia, Tây có Lâm gia, cái này đã là nhân vực hai đại môn thần. Cái này Lâm Nộ Hào đơn giản chính là không có liêm sỉ, không có dấu hiệu nào tự như vậy phản nhân vực, bệ hạ như thế nào đợi hắn? Hắn liền là như vậy đợi bệ hạ cùng nhân vực. Kiếm này tu tức giận hiển thị rõ, đem Lâm Tố Khinh đều bị hù tránh đi Ngô Vọng sau lưng. Thị thần ở bên nói, người trẻ tuổi, chớ gấp, không nên tức giận, phẫn nộ là không cải biến được sự thật tích. Ngô Vọng lại hỏi, hắn cụ thể như thế nào phản? Một quyển thảo nhân hịch văn đã đưa đi nhân hoàng các Tây Bắc vực. Mấy nhà tướng môn bị nhốt Lâm gia thành trì, rất nhiều thiên cung thần vệ trực tiếp xuất hiện tại biên giới, cùng Lâm gia tư quân lẫn nhau thành sừng thú, lập xuống chuẩn bị chiến đấu chi thế. Tiêu Kiếm đạo nhân thần tình kích động, không ngừng chửi ầm lên, tại bên bàn đọc sách đi tới đi lui. Bước kế tiếp, hắn có thể liền muốn phát binh tiến đánh nhân vực phúc địa, dẫn thiên cung cường thần xâm phạm. Thị thần giờ phút này cũng đã tiễu mễ mễ chỗ lui đi một bên, dập đầu lấy linh hạt dưa, thưởng thức hương nồng trà. Bên còn có mấy tên thị nữ tới vì hắn nện cánh tay đấm chân, phong hoa tiết nguyệt, đánh đàn trưởng ca, có thể muốn cho hắn không mạc ngư. Bá, đi. Lâm Tố Khinh ở bên nhỏ giọng nói, luôn cảm thấy việc này có chút kỳ quặc, vô duyên vô cớ, Lâm Nộ Hào vì sao muốn phản hắn, chẳng lẽ không biết tự thân như vậy hành vi sẽ chỉ thu nhận tai họa ngập đầu, bị ma quỷ ám ảnh? Hắn liền là bị ma quỷ ám ảnh. Tiêu Kiếm đạo nhân tức giận hô hào. Thị thần ở bên nhỏ giọng thầm thì, cũng có thể là cùng kỳ trong bóng tối khống chế cái kia Lâm gì gì đó tướng quân. Cùng kỳ cái này dị thú, cái khác bản lĩnh qua quýt bình bình, mê hoặc sinh linh ngược lại là có một tay. Siêu phàm cảnh cao thủ, như thế nào dễ dàng như vậy bị cùng kỳ khống chế? Tiêu Kiếm đạo nhân định tiếng nói, cái này nhất định là Lâm Nộ Hào cùng thiên cung đạt thành cái gì mưu đồ bí mật. Lâm Kỳ lần trước bị bắt, có khả năng thành Lâm gia cùng Thiên cung liên lạc mối quan hệ. Vô vọng, sau đó chắc chắn có người trào phúng việc này. Ngươi lại không quản bọn hắn. Đây đều là việc nhỏ. Không ngại, Ngô Vọng xoa xoa mi tâm. Nói, ta hiện tại liền muốn biết. Đây có phải hay không là Thiên cung trong kế hoạch nhất hoàn. Tính toán thời gian, Thiên cung 50 năm kỳ hạn. Cũng đã đi qua 1/3. Đạo huynh, Thiên cung thần vệ số lượng nhiều thiếu. Có hay không tiên thiên thần hiện thân, có rất nhiều tiên thiên thần xuất hiện ở trưởng tường chi. Bác, thần vệ đã siêu mấy chục vạn. Tiêu Kiếm lập tức nói. Hiện nay, càng nhiều bách tộc cao thủ ngay tại hội tụ. Trung Sơn các nơi đều bắt đầu chuyển động. Một khi Thiên cung đại quân tề tụ, từ phương hướng Tây Bắc xuôi Nam, nhân vực mảng lớn cương vực không hiểm có thể thủ. Bây giờ không phải là còn đánh nữa thôi sao? Ngô Vọng nói, Thiên cung muốn thời gian tụ tập lực lượng, nhân vực cũng muốn tốn thời gian tập kết binh lực. Sau đó tại biên cảnh tất nhiên còn có một đoạn thời gian đánh cờ cùng lôi kéo. Nắm chắc thời gian, đem có thể lan đến gần khu vực sơ tán, để tu sĩ vận phàm nhân. Nhân hoàng các phát huy nên phát huy tác dụng. Việc này đã trải qua rồi làm. Tiêu Kiếm tức giận biến mất. Nghiêm mặt nói. Bệ hạ trước tiên hạ lệnh. Sơ tán một khu vực như vậy chỉ cần 2 ngày. Ngô Vọng khẽ thở dài một cái. Lại nói. Có chút xem không hiểu nhiều. Tiêu Kiếm lập tức lo lắng chỗ hỏi. Chỗ nào không hiểu, Ngô Vọng nói thẳng. Lâm Nộ hào tâm cơ lòng dạ còn tại trên ta. Nếu như nói cùng kỳ trong bóng tối gây sự, chẳng bằng nói là Lâm Nộ hào cố ý lợi dụng cùng kỳ. Đạt tới cái mục đích gì? Từ hiện tại Thiên cung cũng tại tập kết đại quân có thể phán đoán. Thiên cung trước đây cũng không có thời gian quá dài chuẩn bị. Chúng ta bây giờ vô pháp xác định Thiên cung là giả thoáng một thương, dùng mệt địch chiến thuật, hay là thật như vậy kéo ra quyết chiến, cụ thể còn phải xem tiếp xuống tình hình chiến tranh phát triển. Ta bây giờ nhìn không hiểu Lâm Nộ hào đến cùng đang làm cái gì. Nhưng tất nhiên là cùng một vị trí có quan hệ. Vị trí nào? Tiêu Kiếm đạo nhân trong mắt mang theo vài phần hoang mang. Bệ hạ vị trí. Ngô Vọng hai tay vác tại sau đầu, ngồi ở kia ngâm khẽ vài tiếng. Cái này Lâm Nộ hào đang cho hắn chính mình thêm trò vui. Một bên Thụy Thần lắc đầu, thầm nói, nhân hoàng vị trí có gì tốt, nhiều chuyện, trách nhiệm đại, động một tí liền là tộc vận đặt ở trên người mình. Đối ngoại muốn đối mặt thiên đế mạnh như vậy địch, đối nội còn muốn đối mặt phức tạp sinh linh tâm niệm. Cái này Lâm Nộ hào có phải hay không ngốc, bên mấy người riêng phần mình không nói gì? Tiêu Kiếm hỏi. Vô Vọng, nhân hoàng các triệu hồi bên ngoài các cấp độ chấp sự. Người bây giờ muốn hay không trở về, việc này nhất định phải nhanh giải quyết. Tin tức đã truyền khắp toàn bộ nhân vực. Mặc kệ đến cùng là chuyện gì xảy ra, Lâm Nộ hào đã dám phản, việc này định không tha cho hắn. Ta muộn đi mấy ngày. Ngô Vọng nói, khởi binh thảo nghịch không dễ dàng sự tình. Lại có Thiên cung nhúng tay. Chúng ta khẳng định phải có vạn toàn chuẩn bị mới có thể xuất thủ. Đạo huynh ngươi trước tạm đi một bước. Đi tổng các bận rộn đi. Ta vừa xuất quan, đầu óc còn có chút hỗn độn. Tốt, Tiêu Kiếm đạo nhân nghiêm mặt nói. Vô Vọng ngươi nghỉ ngơi thêm. Một khi có Lâm kỳ tin tức, ta sẽ lập tức phái người đưa chống đỡ nơi đây. Đa tạ đạo huynh. Khách sáo cái gì? Tiêu Kiếm đạo nhân làm cái đạo vái chào. Ngô Vọng đứng dậy hoàn lễ. Sau đó đưa mắt nhìn cái này đạo nhân hùng hùng hổ hổ chỗ sông ra Thụy Thần Điện. Bay ra khe nứt hướng xanh minh bỏ chạy. Lâm Tố Khinh một trận suy tư, tại Ngô Vọng bên tai nhẹ nói vài câu. Sau đó liền tiến đến là Ngô Vọng chỉnh lý tương quan tin tức. Ngô Vọng ngồi tại bàn đọc sách sau xuất thần một hồi, rất nhanh liền nhìn về phía một bên Thụy Thần. Việc này có thể không quan hệ với ta. Thụy Thần cười nói, các ngươi nhân vực sự tình vẫn là tự mình xử lý so sánh thỏa đáng. Lão ca ngươi trước hết nghĩ nghĩ, như thế nào mới có thể đem ta ngủ say quyền lợi trả lại. Ngô Vọng mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Thụy Thần ở bên hai tiếng cười ngượng ngùng, lại gần cùng Ngô Vọng thương lượng lên việc này đối sách. hắn tóm lại có phải hay không miễn nói bóng nói gió. Hỏi Ngô Vọng trong mộng thiếu nữ kia sự tình. Ngô Vọng khi thì mập mờ ứng đối, khi thì cho ra một đôi lời ra dáng tình hình miêu tả. Để thụy thần viên kia theo đệ nhị thần đại liền bắt đầu thiêu đốt bát quái chi tâm. Đạt được thỏa mãn cực lớn. Thần sinh đằng đẵng, cũng nên tìm cho mình điểm việc vui. Ước chừng nửa ngày sau, nhân vực đêm tối trở nên náo nhiệt. Từ Diệt Tông trụ sở khe nứt ngẩng đầu nhìn lại, thỉnh thoảng có thể gặp một hai đạo lưu quang xẹt qua. Giống như tinh không bên trong lưu tinh, lại đại bộ phận đều là hướng phía tây bắc hướng mà đi. Truyền tin Ngọc Phù trao đổi lấy tin tức mới nhất, rất nhiều nhân vực tu sĩ tự phát chạy về nhân vực. Phương hướng tây bắc, Ngô Vọng chính tiếp nhận thụy thần, xoa bóp, trị liệu. Hai đạo thân ảnh khôi ngô hùng hùng hổ hổ chỗ xông qua nhân vực. Bọn hắn tại Ngô Vọng động phủ không có phát hiện Ngô Vọng hành tung. Được trong đó chờ mấy người chỉ điểm, trực tiếp xông qua sát vách thụy thần thần điện. Kia cái cổ thon dài thanh niên hán tử gỡ ra áo choàng mũ, xông tới liền muốn hô một tiếng, lão đệ, Lâm Nộ Hào phản, nhưng hắn đã thấy gặp che kín nhu hòa bạch quang trong cung điện. Ngô Vọng đang ngồi ở một tấm trên ghế xích đu, trên đầu bao vây lấy một tấm khăn vuông, 10 cái giống như mảnh củ cải ngón tay, tại khăn trùm đầu bên ngoài nhẹ nhàng gõ, trong điện phiêu đãng thư giãn nhạc khúc. Cách đó không xa còn có mấy tên mỹ lệ váy dài thị nữ nhanh nhẹn nhảy múa. Cái này, Hình Thiên trừng mắt, con mắt tử kém chút đụng tới. Bên ngoài đều nhanh nháo lật trời. Bản thân lão đệ làm sao còn ở lại chỗ này ung dung rảnh rỗi, Hình Thiên lập tức không còn. Cấp sắc, tâm cảnh cũng buông lỏng rất nhiều. Cẩn thận ở bên quan sát một trận. Cái này theo đầu sư phó từ chỗ nào tìm thủ pháp vẫn rất thành thạo. Liền nghe Ngô Vọng nói, ngủ huynh, nay thiên chỉ tới đây thôi, chờ ta giúp xong một trận này, ngươi cần phải nhớ, đem của ta buồn ngủ trả lại, hết sức, ha ha, thị thần gượng cười hai tiếng, vỗ vỗ Ngô Vọng đầu vai, thuận thế đem Ngô Vọng đẩy, đi thôi lão đệ, nhân vực tương lai, tự rơi vào ngươi trên vai. Ngô Vọng cười không nói, còn chưa kịp nói nhiều. Đã cảm thấy quanh người quang ảnh lưu truyền, cũng là bị theo tòa này thần điện đưa ra, cùng hắn cùng nhau ra, còn có Hình Thiên cùng Hình Thiên chi sư. Loảng xoảng, thần điện đại môn chăm chú khép kín, trong đó truyền đến thụy thần kia dài lâu tiếng ngáp, ra hỏa này, tránh ngược lại là quả quyết, không hổ là Mạc Ngư chi thần. Lắc đầu, Ngô Vọng chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía một bên Hình Thiên. Có chút kỳ quái hỏi câu, lão ca ngươi thế nào, lão? Đệ, Hình Thiên kia dày bờ môi run lên, rõ ràng là ta tới trước. Làm sao ngươi, lại cõng ta có mới lão ca? Ngô Vọng cái trán treo đầy hắc tuyến. Nhấc chân tựu đạp đi qua, Hình Thiên hi hi ha ha nhảy ra. Bắp thịt cả người cách trường bào run run một hồi, thân hình lại là càng hùng tráng hơn mấy phần. Giờ phút này, mấy thân ảnh đã ở Ngô Vọng động phủ trước cửa đứng thẳng. Sắc mặt phần lớn mang theo chút ít sầu lo. Quý Mặc, Nhạc Giao đã nghe hỏi mà đến Linh Tiểu Lam cũng ngừng tu hành sự tình. Bị sư môn truyền đến Ngọc Phù sở kinh nhiễu. Đại trưởng lão, Diệu trưởng lão, Dương Vô Địch, Mao Ngạo Vũ, giờ phút này cũng đã ở bên chờ. Chờ lấy đến từ tông chủ chỉ lệnh, lại thêm Ngô Vọng bên cạnh Hình Thiên. Cùng Hình Thiên chi sư Ngô Vọng quan hệ không tệ hảo hữu, đã tụ lên 7-8 phần. Đều như vậy nghiêm túc làm gì? Ngô Vọng chắp tay sau lưng tản bộ đi qua, lạnh nhạt nói, việc này lại không về chúng ta quản. Lâm Kỳ bị tiên thiên thần bắt đi có thể đi cứu. Lâm Nộ Hào hưng binh đập phản, Lâm gia đã là thành nhân vực phản đồ. Quý Mặc nói, Vô Vọng huynh, Lâm huynh tuyệt không phải cha hắn như vậy dã tâm bừng bừng chi nhân. Lâm Kỳ hiện tại nên là bị nhốt trong nhà. Linh Tiểu Lam nói, như chúng ta không làm thứ gì, cũng liền không ai có thể giúp đỡ hắn. Một bên Minh Xà chậm rãi mà đến, chỉ là ôm cánh tay tựa ở cầu hình vòm bên cạnh. Kia xinh đẹp tư thái, cùng Diệu trưởng lão tôn nhau lên thành thú. Đại trưởng lão cũng nói, tông chủ, Lâm Kỳ vốn là chúng ta diệt tông hộ pháp, các vị chớ có nhiều lời những thứ này. Lúc này nói Lâm gia là Lâm gia, Lâm Kỳ là Lâm Kỳ, nhưng thật ra là cực đoan không phụ trách. Ngô Vọng hai tay cất vào trong tay áo, hơi ngửa đầu, nhàn nhạt thở dài, lạnh nhạt nói, ta là Lâm Kỳ lão sư. Đối với hắn cũng phá lệ coi trọng, nhưng giờ phút này không cần phải lo lắng Lâm Kỳ an nguy như thế nào. Lâm Nộ Hào sở hữu tâm huyết, đều trút xuống tại Lâm Kỳ trên thân. Lâm gia tạo phản, nếu là thành, Lâm Kỳ là vừa được lợi ích người Lâm gia bại. Lâm Kỳ từ cũng sẽ bị liên lụy. Lâm Kỳ là Lâm Nộ Hào con trai độc nhất. Lâm Nộ Hào đem cái này con trai độc nhất coi như chân bảo. Ký thác kỳ vọng, đây là nhân vực đều biết sự tình. Chỉ có thể nói, Lâm Kỳ bày ra như thế một cái cha. Không biết là hạnh vẫn là bất hạnh, nhưng chúng ta không thể bằng vài câu đơn phương suy đoán liền đi làm ra có khả năng ảnh hưởng toàn cục quyết sách. Cái này không chỉ là ngươi ta hảo hữu sự tình, đây là toàn bộ nhân vực đối mặt khó khăn. Đi vào nói đi. Mọi người riêng phần mình gật đầu, cũng đại khái minh bạch Ngô Vọng thái độ, yên lặng theo dõi kỳ biến, không thể xử trí theo cảm tính, dùng nhân vực đại cục làm trọng. Nhưng Ngô Vọng nhập tọa lúc, đáy mắt tóm lại xẹt qua một chút lo lắng, lại đem phần này thần sắc lo lắng giấu đi. Lúc này chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Lâm Kỳ. Lâm Tố khinh nấu hai lô nước trà, Nhạc Giao cũng lấy ra Phá Nhật Tông mang tới đặc sản linh quả. Ngô Vọng ngồi tại chủ vị hừ một đoạn, dùng trí uy hổ sơn. Lòng của mọi người tình cũng coi như vững vàng xuống tới. Trong đám người, Hình Thiên cùng Lâm Kỳ nhất là không quen, giờ phút này cũng là buông lỏng nhất một cái. Hắn chỉ là nghe nói tin tức, tự cùng sư phụ vội vàng mà đến, biết được Lâm Kỳ là Ngô Vọng đệ tử, sợ Ngô Vọng bị liên lụy thôi. Hình Thiên khó hiểu nói, người nói, cái này Lâm Nộ Hào tốt lành tạo phản làm gì, là cho bổng lộc của hắn không đủ, vẫn là cho hắn quyền lực không đủ một phương biên giới gìn giữ đất đai. Cái này đã là cực lớn quyền hành, thế nào còn không vừa lòng. Quý Mặc nói, tám thành là Thiên Cung đang làm sự tình, cũng không thể đem tất cả vấn đề đều đẩy lên Thiên Cung trên thân. Nhạc Giao lại nói, Lâm Nộ Hào nếu là đạo tâm viên mãn, đối nhân vực không có lời oán giận, cũng sẽ không bị Thiên Cung thừa lúc. Hiện tại cụ thể tình hình gì cũng còn không biết hiểu. Linh Tiểu Lam ngón tay còn quấn một lọn tóc, ôn nhu nói, chúng ta chớ có nhiều thảo luận những này, nên ngẫm lại, nếu như Lâm Kỳ giờ phút này bị nhốt, phải chăng có hy vọng cứu hắn một cái? Lâm gia hiện tại là đầm rồng hang hổ a. Ngô Vọng cảm khái một tiếng, năm đó ta còn tại Lâm gia ở qua. Thu thu, thanh điểu ở bên hót kêu hai tiếng, dường như tại trấn an Ngô Vọng. Theo ý ta, Quý Mặc nói, chúng ta phái một người đi Lâm gia ân cần thăm hỏi Lâm Kỳ. Lâm Nộ Hào mặc dù tạo phản, nhưng cũng không trở thành sẽ giết chúng ta phái đi tu sĩ. Dương Vô Địch nói, nếu không, tông chủ, thuộc hạ lăn lộn đi qua, ngươi đi làm gì? Ngô Vọng trừng mắt nhìn Dương Vô Địch. Trên người ngươi biết được nhân vực che giấu còn thiếu sao? Bị bắt lại liền là một cái thùng thuốc. Nổ, hắc hắc. Dương Vô Địch ngượng ngùng xoa nắn ý thức, thuộc hạ chỉ là nghĩ, thuộc hạ đối Thiên Cung đường lối tương đối quen một chút. Ngô Vọng trầm ngâm vài tiếng, nhìn về phía một bên Minh Xà, chậm rãi nói, việc này ngươi thấy thế nào? Chủ nhân, 89/10 là cùng kỳ thủ đoạn. Minh Xà cúi đầu nói, xin chủ nhân cho phép ta tiếp cận Lâm gia phương viên vạn dặm khu vực, ta đối hung thần khí tức 10 phần mẫn cảm. Ngô Vọng hơi suy nghĩ, nói một tiếng, đi thôi. Vâng, Minh Xà lập tức lĩnh mệnh, ngón tay nhỏ nhắn tại trước mặt vạch một cái, càn khôn phá vỡ một cái khe hở, nàng lôi thon dài đùi ngọc vùi sâu vào trong đó, kia càn khôn khe hở lặng yên khép kín, chiêu này cử trọng nhược khinh, hiện ra nàng tại càn khôn trên đại đạo cực mạnh tạo nghệ. Hình Thiên tán thưởng không thôi, buồn bực nói, cái này cũng bắt đầu thu phục hung thần, ngươi việc này từ bước cũng quá lớn. Ngô Vọng làm như không nhìn thấy cái này lão ca đáy mắt trò đùa chi ý, bưng lên nước trà nhấp một hớp, còn chưa đem nước trà buông xuống. Vừa rồi càn khôn khe hở lần nữa mở ra, Minh Xà từ trong đó chậm rãi mà tới. Nàng quen thuộc diệt tông đại trận đằng sau, đã có thể tùy ý xuyên thẳng qua. Chủ nhân, đúng là cùng kỳ, mùi vị đó đương nhiên sẽ không sai. Quý Mặc lập tức đứng dậy, định tiếng nói, ta cái này đi thông chi tổng các. Nói xong vội vàng chạy tới ngoài động phát ngọc phù. Ngô Vọng ngược lại nhẹ nhàng thở ra, cười nói, như thế, ta đại khái minh bạch, Lâm Nộ Hào hẳn là có ý định khác. Chúng ta không cần quá mức sốt ruột, chỉ bằng cùng kỳ, trưởng khống không được Lâm Nộ Hào ý chí. Đương nhiên, cũng không thể bài trừ Lâm Nộ Hào đột nhiên khinh suất có thể. Lời nói rơi xuống, Ngô Vọng khẽ ổ lên một tiếng. Đối Lâm Tố Khinh hỏi, Mộc Mộc ở bên trong khóc cái gì đâu? Lâm Tố Khinh sắc mặt ảm đạm, thấp giọng nói, Tiểu Đăng sắp không được. Ngô Vọng cũng là nhẹ nhàng thở dài, tiểu nhân quốc dân thọ 6 tuổi, Tiểu Đăng tại nhân vực đan dược chống đỡ dưới, đã nhiều mấy năm thọ nguyên, chúng ta cũng đi xem một chút đi. Lâm Tố Khinh nói, ta đi đổi thân mộc mạc chút quần áo. Không cần, cái này tại bọn hắn kia, tính vui chết mất. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.